Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 647, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Thiên Tuyền Tinh Quân và những người khác đã làm xong việc, đến tòa nhà công ty của đạo quán Xuất Vân trông lòng Thiên Tuyền Tinh Quân trăm mối ngổn ngang. Ba vị tinh quân, Tham Lang, Phá Quân, Thất Sát đã bị Diêm Vương xét xử. Nếu là thần tư pháp của thiên đình xét xử ba vị tinh quân này thì có lẽ sẽ bị phán quyết tước bỏ tiên cốt, đẩy xuống trần gian luân hồi. Hiện tại Diêm Vương phán quyết bọn họ 3.000 năm lao động khổ sai, còn phải vào địa ngục thụ hình. Tiểu Bạch Long nghe Thiên Tuyền Tinh Quân nói, cười nói. Xóa bỏ trí nhớ rồi, đẩy xuống trần gian luân hồi thì có là hình phạt gì, vẫn là mang theo trí nhớ. Chịu phạt thì hơn, chắc bọn họ tức C, H, E, T mất. Diêm Vương này thật tàn nhẫn, trong lòng Thiên Tuyền Tinh Quân ngũ vị tạp trần. Chỉ biết gật đầu. Hình phạt của địa ngục không nghiêm trọng bằng thiên đình, nhưng lại mang tính sỉ nhục cao hơn. Hắn quay đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, trong lòng hiếm khi có chút phiền. Muộn, hiện tại thiên đình đang trong thời kỳ khôi phục, rất nhiều vị thần rơi vào giấc ngủ say, không biết khi bọn họ trở về, biết chuyện địa phủ nhúng tay vào chuyện của thiên đình, có tức đến mức hộc M, Á, U mồm không? Lần này, thiên đình vừa mất mặt, vừa mất uy tín. Nhưng hắn cũng không tiện nói gì, dù sao hiện tại thiên đình không có vị thần nào đủ mạnh để chống lại Diêm Vương, hơn nữa lần này Tham Lang, Phá Quân, Thất Sát làm quá phận, hắn không có tư cách gì để lên tiếng. An Như Cố đặt sổ sách xuống, ngẩng mắt lên, nhìn lướt qua mấy vị tinh quân. Sau này mấy vị có quay về thiên đình không? Thiên Tuyền Tinh Quân gật đầu, ừ một tiếng, việc đã làm xong. Thất tinh đã trở lại bình thường, tự nhiên phải quay về thiên đình. Mấy vị ở trên trời làm gì? Cũng giống như con người, phải làm việc sao? An Như Cố tò mò hỏi. Thiên Tuyền Tinh Quân gật đầu. Công việc chính của chúng tôi trên trời là đáp ứng nguyện vọng của các tín đồ. Bắt đầu thất tinh, tự nhiên là giải trừ tai ách. Ban phúc, bảo vệ con người. Tiểu Bạch Long chán nản nói. Mấy người còn có tín đồ sao? Vừa dứt lời, Thiên Tuyền Tinh Quân có chút xấu hổ, hình như nghĩ đến điều gì. Đó, lại có chút đắc ý. Trước đây rất nhiều, những vị hoàng đế, quan lại ngày xưa đều bái tế Bắc Đẩu Thất Tinh, cầu mong mưa thuận gió hòa. Tiểu Bạch Long rất đồng cảm, không thấy có gì lạ. Thời kỳ đỉnh cao của tế, thủy, có vị hoàng đế nào không bái tế tế thủy chứ? Ý ta là, bây giờ các ngươi, còn tín đồ sao? Thiên Tuyền Tinh Quân và các vị tinh quân khác, đương nhiên là rất ít. Thiên Tuyền Tinh Quân chớp chớp mắt, ánh mắt lướt qua An Như Cố, ánh sáng công đức kia vô cùng chói mắt. Một người phàm phu tục tử sao lại có thể có nhiều công đức như vậy, thậm chí còn nhiều hơn cả thánh nhân mà ta từng gặp. Thật là, ta là thần tiên, có lòng tự trọng, không muốn để lộ điểm yếu trước mặt con. Người, trên mặt vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, là rất nhiều, tế thủy thần, chúng ta là Bắc Đẩu Thất Tinh, một trong những chòm sao nổi tiếng nhất từ xưa đến nay. Tuy nhiên, lúc này, Khai Dương Tinh Quân, người nhỏ tuổi nhất, lại do dự một chút, tính cách rất thật thà, nói, Thiên Tuyền Tinh Quân, đâu ra mà nhiều thế, chúng ta tỉnh lại đã lâu như vậy, số tín đồ tìm đến chúng ta cầu nguyện chưa đủ. Một bàn tay, An Như Cố và Tiểu Bạch Long. Thiên Tuyền Tinh Quân và những người khác, trong lòng Thiên Tuyền Tinh Quân thầm mắng, liếc nhìn Khai Dương Tinh Quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời mạt Pháp, thiên đình bị tổn hại nghiêm trọng, không còn giống như trước kia, nhân gian cũng ngày càng đổi mới, ít tín đồ một chút cũng là chuyện bình thường, sau này nhất định sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, Khai Dương Tinh Quân lại tỏ vẻ chán nản, thở dài. Nếu tốt hơn được thì đã tốt hơn từ lâu rồi. Sự thật chứng minh, nhân gian đã không còn bái tế tinh quân như thời cổ đại nữa. Tiểu Bạch Long nghe mà thấy câm nín. Vậy nên các ngươi không có thu nhập gì, còn phải lên trời làm việc, làm không công sao? Sắc mặt Thiên Tuyền Tinh Quân cứng đờ, phản bác. Sao có thể gọi là làm không công được chứ? Chúng ta đây là đang duy trì hệ thống, nếu không thì phải làm sao? Chẳng lẽ xuống trần gian làm việc? Chúng ta biết làm gì? Tiểu Bạch Long đã có câu trả lời, thẳng thắn nói. Hai vị tinh quân kia đi bắt, gian, ngươi cũng đi cùng bọn họ đi, Đến lúc đó ta sẽ thêm cho ngươi một trang web, sẽ có rất nhiều người tìm đến ngươi, bây giờ dịch vụ này rất hot. Thiên Tuyền Tinh Quân trướng mắt những thứ này, thậm chí còn cảm thấy bị xúc phạm, ta đường đường là tinh quân thiên đình, sao có thể đi giúp con người hòa giải mâu thuẫn, thật kỳ quái, hoàn toàn không phù hợp với thân phận cao quý của hắn. Tiểu Bạch Long lại hừ lạnh một tiếng, cái gì, ngươi coi thường việc bắt gian, sao, việc này có thể tích rất nhiều công đức đấy, ngươi xem ánh sáng công đức trên người cô ấy kìa, sáng chói biết bao. Cách chương.